Tiêu Dao Tiên Giới, chương 133, đấu giá hội khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây tàng bảo đồ cũng đã đến tay Hàn Dao, nhưng trong căn phòng hiện tại có chút mờ ám, mặc cho ngày thường Hàn Dao uy vọng không nhỏ nhưng trong đây vẫn có mấy người là trưởng bối của nàng, mấy vị lão ẩu này thì nhìn về phía Hàn Dao ánh mắt mang theo ý vị thâm trường, các nàng cũng là vừa đến ngày hôm trước nên cũng nghe mấy tên trưởng lão kể sơ qua có cái vị đại nhân vật tên Lý Thành. Dao Nhi, người nói thật à, có phải hay không đối với người ta có ý tưởng à? Ngồi bên cạnh Hàn Dao là một vị mỹ phụ tuy hơi lớn nhưng phong vận vẫn chưa tan đi. Ánh mắt mang theo hiền hòa chăm chú nhìn đến vị này hậu bối mà hỏi thăm. Nghe hỏi vậy Hàn Dao cũng có chút tâm phiền ý loạn, mặc dù Quảng Hàn Cung không thiếu gả đi ra ngoài nhưng bản thân nàng là công chủ một cung, chuyện hạnh phúc cá nhân càng là hư vô mờ ảo. Nhà đầu ngốc, tuy ngươi là công chủ nhưng cũng không nên như mấy người chúng ta suốt đời cô độc, hơn nữa mấy lão thân bọn ta cũng thấy ngươi đối vị kia cũng không ý kiến a. Vị phu nhân này giang tay vuốt đầu Hàn Dao đối với nàng đầy thâm tình mà nói ra. Dù sao Hàn Dao vừa là đệ tử của nàng, mà ở đây mấy người trong này tuy không phải là thân nhân nhưng các nàng cũng hơn cả thân nhân. Quảng Hàn Cung, cái môn phái này có một cái kỳ quái, chỉ thu nhận nữ tử, hơn nữa toàn bộ phận là cô nhi. Hàng năm sẽ có đại bộ phận đệ tử cùng cao tầng xuất hành thu nhận vô số nữ hài cô nhi sau đó đem về nuôi dạy. Tiếp đó mà truyền thụ các nàng, bởi vậy bọn nàng như một cái gia đình phóng to. Sư tôn, cái này bên cạnh Lý công tử không thiếu hồng nhan a, hơn nữa Sở Tú thánh nữ cũng cùng người ta xác định quan hệ. Nói đến đây không hiểu sao nàng lại càng đối với Sở Tú mang theo tia hâm mộ vô cùng. Nhà đầu này còn kém hơn Sở Tú thánh nữ sao? Phụ nhân nghiêm mặt trách cứ mà nói. Con, nàng lúc này có chút lúng túng a, bình thường nàng xử lý sự vụ lưu loát, đụng đến chuyện tình cảm cá nhân lại là như tờ giấy trắng. Con cũng biết, Quảng Hàn Cung, chúng ta không có cự tuyệt chuyện gả ra ngoài a, hơn nữa cũng không có chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần tâm ý tương thông bản môn không ai ngăn cản a. Mỹ phụ lúc này một câu đề tỉnh Hàn Dao, lời này như là tia nắng đánh xuyên qua sương mù giúp nàng kiên định hơn với cảm tình của nàng. Nhưng về cương vị nhất cung chi chủ nàng vẫn phải gác lại chuyện tình cảm cá nhân, nhân quảng cáo. Sư tôn, chuyện này con cần suy nghĩ. Hàn Dao đối mỹ phụ gật đầu nói. Sau lưng nàng mấy vị phụ nhân cùng một ít trưởng lão nghe vậy cũng vì nàng mà mừng thầm. Thật ra tại trên đại lục này trước khi Lý Thành xuất hiện chưa từng có nam nhân nào có thể cùng với nàng. So ra chỉ có Tiêu Sách, mà cái tên này cũng vừa tại vị chưa lâu lại là cái tên cứng nhắc ăn chỉ biết lo chuyện môn phái. Cho nên cũng không có ý tác hợp. Mà các nàng lại thiện giải tình đầu ý hợp, không chơi kiểu ép duyên bán duyên, bây giờ thấy Hàn Dao có thể vì một nam tử động tâm các nàng cũng vô cùng cao hứng. Tông môn cùng hoàng tộc hay gia tộc không phải lúc nào cũng nội đấu, cũng vì lợi ích mà âm mưu sinh biến. Cũng có vô số thế lực lại đồng tâm đồng lòng, tu chân thế giới tuy nói lạnh lẽo máu tanh, tu luyện như đi ngược dòng không tiến tất thoái. Nhưng cũng không thiếu thâm tình. Huống hồ, Quảng Hàn Cung, mỗi người đều là cô nhi càng khiến cho các nàng vô cùng chân quý tình cảm gia đình. Vậy được rồi, sư phụ cũng không muốn nha đầu ngươi bỏ lỡ một mối lương duyên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thế giới này nam nhân có thực lực tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Nếu ngươi đối hắn có tâm thì nên thôi. Mỹ phụ ánh mắt tường hòa nhìn Hàn Dao nói, sau đó ánh mắt đặt về sàn đấu giá. Nghe sư tôn đối nàng nói vậy, Hàn Dao lúc này cũng nội tâm ấm áp, hai mắt bất giác mà ướt đi, ta là giải phân cách a. Bên ngoài lúc này đã có mấy món được bán đi nhưng Lý Thành lại không tiếp tục tranh đoạt, ngược lại Tiêu Sách cũng thu về được hai món chân bảo. Còn lại mấy môn phái kia chia được mấy món, mà bên dưới cũng có mấy tiểu thế lực cũng tranh đoạt được. Trách không được mấy món vừa nãy không hợp vào pháp nhãn Lý Thành a, mặc kệ bên dưới tránh đoạt thay nhau nện tiền. Lý Thành lúc này từ không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế xếp, sau đó duỗi lưng nằm lì ra. Quá nhàm chán a, hơn nữa ngồi ghế gỗ đau lưng kinh gì. Trong phòng thấy vậy cũng không nói gì, Lý Tuyết Vân các nàng quá quen thuộc Lý Thành tính cách. Mà còn lại mấy người cũng không có ý kiến, Lý Thành người này không có câu nệ lễ tiết, điều này càng khiến bọn hắn tâm tình buông lỏng không ít. Cũng phải thôi, một tên thực lực mạnh mẽ suốt ngày cứ cứng nhắc khuôn mặt âm trầm, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thốn. Mà lúc này Tống Cầm cùng Sở Tú hai nữ lại đến bên cạnh phân biệt bóp vai cùng lột linh quả cho hắn, chật chật đây mới là cuộc sống a, sau lưng trung tiền nhìn vậy cùng vô cùng ước ao a, ai bảo hắn ở ngoài uy phong một cõi về nhà là cái sợ vợ như sợ cọp. Sau lưng hắn nữ nhi Trung Hân nhìn vào Lý Thành khắp khuôn mặt toát ra vẻ mê trai, chỉ thiếu nước miếng chảy nữa thôi. Hắc hắc, đang lim dim hai mắt Lý Thành lúc này trong đầu vang lên đã lâu không lên tiếng hệ thống, nhân quảng cáo. Đinh, phát hiện khí vận chi tử. Đang quét, đinh, đã khóa, nhiệm vụ cưỡng ép nếu ký chủ không nhận trừng phạt liệt dương 2 năm. Mẹ nó cô thống ngươi vô sỉ à, nghe đến trừng phạt Lý công tử của chúng ta trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nhưng chưa kịp phát tác lại nghe hệ thống âm thanh phát ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thần thú tinh huyết, ban thưởng một loại thể chất thánh cấp. Nghe đến đây Lý Thành cũng bình tĩnh sau đó thầm nghĩ dù sao cũng là cưỡng ép nhiệm vụ à, với lại phần thưởng vô cùng phong phú à, mẹ nó xem ra không làm không được. PS, các đạo hữu đoán xem nội dung nhiệm vụ là gì nào đoán ra thử bình luận nha. Hắc hắc, cách chương.